Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 546. Cung nội thành, giết tứ đại binh dũng đại tướng không phải là phổ thông binh dũng. Bọn họ cùng sinh linh khác nhau, chỉ là không có linh hồn mà thôi, liền trí tuệ cùng tình cảm loại hình, cùng nhân loại đám sinh linh không có bao nhiêu khác biệt. Nếu trốn không thoát, tứ đại binh dũng đại tướng tự nhiên biết trước mắt tình cảnh. Vì vậy Đường Mục đem bọn họ ngăn trở cản lại, nhưng là gây nên bọn họ hung tính. Bọn họ chuẩn bị liều mạng, mở một đường máu, hợp lực, tứ đại binh dũng đại tướng không hẹn mà cùng, không chút do dự nào, cực kỳ có hiểu ngầm đối với Đường Mục tiến hành rồi cùng đánh. Bọn họ đã sử dụng toàn bản sức mạnh, ôm không thành công thì thành nhân niềm tin hướng về Đường Mục giết đi. Nếu là bình thường cấp 7 cấp 10 tiến hóa giả, đối diện như vậy cùng đánh, liều mạng chiêu số, coi như không chết cũng muốn lột một lớp da. Nhưng Đường Mục đối diện tứ đại binh dũng đại tướng liều mạng, rất là xem thường, hiện đang muốn liều mạng đã muộn. Nếu là tứ đại binh dũng đại tướng vừa bắt đầu liền liều mạng, có lẽ sẽ để Đường Mục luống cuồng tay chân, nói không chắc sẽ bị làm cho hôi đầu hôi kiểm. Nhưng hiện tại đã sớm chuẩn bị, đồng thời từ từ quen thuộc tứ đại binh dũng đại tướng công kích động tác võ thuật hắn, căn bản là không sợ tứ đại binh dũng đại tướng liều mạng. Quả nhiên tứ đại binh dũng đại tướng liều mạng cùng đánh, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn như cũ không phải Đường Mục đối thủ. Bị Đường Mục ra tay toàn lực cho đánh tan. Đánh tan tứ đại binh dũng đại tướng chiêu số, chuyện kế tiếp liền tốt vô cùng làm. Xì hơi tứ đại binh dũng đại tướng, rất nhanh sẽ bị Đường Mục chém giết. Binh dũng chính là binh dũng, dù sao không phải sinh linh, ở trong tuyệt cảnh bạo phát so với sinh linh kém xa. Nếu là sinh linh ở trong tuyệt cảnh, nói không chắc sẽ bởi vì tuyệt cảnh áp bức, do đó bạo phát, nói không chắc tu vi đẳng cấp hoặc là sức chiến đấu đột phá cũng là có thể. Nhưng binh dũng nhưng không có loại khả năng này. Cái này cũng là Đường Mục không có sợ hãi nguyên nhân. Nếu như sinh linh, Đường Mục còn cần cảnh giác trong tuyệt cảnh bạo phát, do đó xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng binh dũng không có loại khả năng này. Đặc biệt hắn lấy hỗn độn ấn nung nấu binh dũng thừa tướng đại ấn, sau đó có đối với tứ đại binh dũng đại tướng kiềm chế tác dụng. Tuy rằng loại này kiềm chế tác dụng cũng không thể đủ khống chế binh dũng đại tướng này bốn cái cùng binh dũng thừa tướng một đẳng cấp binh dũng, thậm chí áp chế cũng không thể. Nhưng loại này kiềm chế, nhưng là có thể không làm cho binh dũng đại tướng tự bạo. Vì lẽ đó, dung hợp binh dũng thừa tướng đại ấn hỗn độn ấn, đối với binh dũng đại tướng tới nói, tương đương với phế bỏ bọn họ cuối cùng tự bạo chiêu số. Dù sao, làm khôi lỗi, binh dũng môn, nếu là không có bị cáo chế, tự bạo là phi thường dễ dàng. Chỉ vì binh dũng tuy rằng cùng sinh linh ngoại trừ có hay không linh hồn ở ngoài, trên bản chất vẫn có rất lớn không giống. Trong này điểm khác biệt lớn nhất, chính là khôi lỗi là không sợ hãi cái chết. Lúc trước Đường Mục vừa tới gần nơi này lòng đất thành trì, vừa đối phó những này binh dũng thời điểm, liền gặp được rất nhiều thứ binh dũng tự bạo. Tuy rằng những kia binh dũng tự bạo cũng không có đối với Đường Mục sản sinh uy hiếp, nhưng cũng làm cho Đường Mục có lúc hôi đầu hôi kiểm, mặt mũi rất khó nhìn. Từ khi được cũng dung hợp binh dũng khống chế đại ấn, hình thành hỗn độn ấn sau đó, đối với những này binh dũng thấp hơn hỗn độn sách in thân binh dũng đã có thể bị hỗn độn ấn đã khống chế, coi như đồng cấp binh dũng Bởi vì hỗn độn ẩn tồn tại, muốn tự bạo cũng là không thể. Giết chết tứ đại binh dũng đại tướng, Đường Mục nhất thời giết ra khỏi trùng vây, hướng về tứ đại binh dũng đại tướng đại bản doanh giết đi. Ở tứ đại binh dũng đại tướng đại bản doanh, tìm tới bốn cái đại tướng ấn tỷ. Hỗn độn ấn dung hợp này bốn cái đại tướng ấn tỷ đẳng cấp tăng lên một chút, đồng thời trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đồng thời, nắm giữ binh dũng thừa tướng cùng binh dũng đại tướng uy năng, có thể chân chính khống chế lại này bên trong nội thành binh dũng, làm cho Đường Mục chân chính khống chế này bên trong nội thành, hướng dẫn hoàn thành. Đường Mục cao hứng vô cùng, hiện tại chỉ kém thành này chỉ hạt nhân, chỉ cần hắn có thể công hãm hạt nhân cung nội thành. Như vậy, Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất liền chân chính bị hắn hướng dẫn thành công. Có điều, cung nội thành tuyệt đối so với bên trong nội thành càng mạnh mẽ hơn. Hướng dẫn độ khó càng thêm lớn, tiến vào. Không có ở bên trong nội thành đình ở lại bao lâu. Đường Mục liền lấy hỗn độn ấn mở ra đi về cung nội thành đường nối. Xuất hiện ở cung nội thành. Có điều Đường Mục chỉ là xuất hiện ở cung nội thành ngoại vi. Hơn nữa vừa xuất hiện, liền bị vô số binh dũng truy sát. Những này binh dũng phi thường mạnh mẽ. Yếu nhất đều có thể so sánh với bên trong nội thành binh dũng đại tướng thực lực. Nếu là đối phó 10 cái trở xuống lính như thế dũng, vây công, Đường Mục có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Nếu là đối diện 10 cái trở lên, 100 cái trở xuống lính như thế dũng, vây công, Đường Mục coi như không thể chiến thắng, nhưng toàn thân trở ra là không có vấn đề chút nào. Nếu là đối diện ngàn cái trở lên lính như thế dũng hình thành trận thế vây công, Đường Mục cũng chỉ có thể chạy trốn, mà không dám cùng chính diện đối chiến. Đương nhiên, nếu là những này binh dũng không có hình thành trận thế, coi như đối diện lên tới hàng ngàn, hàng vạn binh dũng vây công, Đường Mục cũng là không e ngại. Nhưng này là chuyện không thể nào. Cung nội thành binh dũng đều là kết bè kết lũ, có rất ít lạc đàn. Hơn nữa những này binh dũng đều tạo thành trận thế, không phải một thêm một đơn giản như vậy. Những này binh dũng tạo thành trận thế, binh dũng số lượng càng nhiều, hình thành trận thế hợp lực liền càng cường đại. Bình thường 10 cái trở xuống binh dũng tạo thành trận thế, chỉ có thể tăng cường những này binh dũng 3-5 lần sức mạnh, mà 10 cái trở lên, 100 cái trở xuống binh dũng tạo thành trận thế, có thể tăng cường những này binh dũng thực lực gấp 10 lần trở lên, gấp 100 lần trở xuống. Thực lực như vậy đã có thể tiếp cận, thậm chí không kém gì Đường Mục sức chiến đấu. Nếu là ngàn cái trở lên binh dũng tạo thành trận thế, tăng cường loại này binh dũng thực lực gấp 100 lần trở lên. Thực lực như vậy, có thể chân chính sánh ngang Đường Mục sức chiến đấu hoặc là vượt qua Đường Mục sức chiến đấu. Coi như Đường Mục, cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Hơn nữa này cung nội thành không chỉ loại kia thần bí tra xét công năng càng mạnh mẽ hơn. Binh dũng chiến đội tuần tra tần suất cũng càng thêm lớn. Chủ yếu nhất chính là, những này binh dũng trên căn bản trí tuệ đều đạt đến hạn mức tối đa, có thể phân rõ ràng địch ta. Bọn họ vừa nhìn thấy Đường Mục, liền biết Đường Mục là kẻ địch. Đây mới là Đường Mục vừa tiến vào nơi này, không đến bao lâu liền bị phát hiện, đồng thời bị binh dũng môn tổ đoàn vây giết nguyên nhân. Cũng còn tốt Đường Mục bản thân không phải ngồi không, thực lực mạnh mẽ, đi ngang qua một phen gian khổ chém giết sau khi, Đường Mục mới đột xuất vòng vây. Đột xuất vòng vây sau khi, Đường Mục tìm tới một ẩn giấu địa phương chậm rãi dưỡng thương. Chờ không đến bao lâu, Thương thế của hắn khôi phục sau khi hắn mới bắt đầu ẩn núp đối với cung nội thành tiến hành tra xét. Đường Mục phát hiện, này cung nội thành cũng không phải rất lớn, nhưng cũng tuyệt đối đề phòng nghiêm ngặt. Hơn nữa này cung nội thành thật giống bản thân thì có như một cựu cung đại trận giống như vậy. Ở đại trận hạt nhân, Đường Mục suy đoán vậy rất có thể chính là Thủy Hoàng mộ chân chính vị trí. Lật đổ Hoàng Long, nghĩ đến Thủy Hoàng mộ chân chính vị trí, Đường Mục không chút do dự nào, hướng về cửu cung đại trận trận tâm lẻn vào. Này cửu cung đại trận cũng không có khởi động dấu hiệu. Đường Mục muốn thừa dịp cửu cung đại trận không có khởi động thời điểm, tìm tới nơi này hạt nhân vị trí, giết chết hạt nhân sao sao os, từ còn chân chính hướng dẫn Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất. Hết chương.